Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 79, huyết thư. Đang lúc nói chuyện, Lý Lễ Tân lại tiến đến. Phương trưởng, giám viện, đẳng hạng người cầu kiến. Ai? Triệu Nhiên thầm nghĩ không phải là Bảo Trung. Như vậy hơn nửa đêm, hắn có chuyện gì khẩn yếu sao? Vẫn là nói Lý Ngạn Tư bọn người thật muốn chó cùng rứt dậu rồi. Lý Lễ Tân nói, Mễ Cầm Thị Xu Minh, tác hồn vào phòng, gặp không chỉ có Triệu Nhiên tại, viên giám viện, Lư Phương chủ đều tại, ngay cả dẫn mình tiến đến Lý Lễ Tân đều lưu lại. Thế là cười cười xấu hổ, sau đó quỳ trên mặt đất, hướng Triệu Nhiên đi đại lễ, tiểu nhân tác hồn. Gặp qua Triệu Phương trưởng, bại đêm mà đến, có chuyện gì quan trọng a? Tắc hồn dương mắt nhìn một chút mấy vị kia, không nói gì, ý kia, Triệu Phương trưởng, có thể hay không hai ta đơn độc đàm? Triệu Nhiên đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, chỉ bất quá hắn không muốn đơn độc đàm, vì vậy nói, ta chỗ này không có việc tư, chỉ có công sự, nếu vì việc tư... Ngươi liền trở về đi, nếu là công sự, liền một mực nói đi. Tắc hồn thầm nghĩ, xem ra chính mình vơ vét vốn liếng chuẩn bị ra mấy trương ngân phiếu. Tối nay là đưa không đi ra, cũng được, ngày sau lại cho là được. Tiểu nhân cầu kiến phương trưởng cùng giám viện, đích thật là có chuyện quan trọng, có gì cứ nói. Vâng, từ khi Đại Minh khôi phục Hồng Nguyên, chúng ta Hồng Nguyên đảng hạng người từ đây xem như thoát khỏi Hạ Quốc Lý Thị tàn bạo thống trị, có được sống cuộc sống tốt hy vọng. Đạo môn cũng đem chúng ta từ hắc ám bên trong Phật môn cứu thoát ra, một lần nữa quy về đạo tôn tọa hạ. Viên Hạo khoát tay nói điểm chính. Vâng, thế nhưng là rừng lớn cái gì chim đều có, ta Hồng Nguyên đảng hạng người bên trong cũng có bại hoại. Bọn hắn là Hạ Quốc Lý Thị che đậy mà không hối cải, không thể gặp Đại Minh tốt, thâm thụ Phật môn kia một bộ dối trá tín niệm chi hài, đầy trong đầu muốn khiêu chiến ta Tam Thanh Đạo Tổ tôn nghiêm. Ta hôm nay chính là đến đây hướng phương trưởng, giám viện cùng các vị vạch trần này bối phận, mong rằng phương trưởng lòng từ bi, nhanh chóng đem này bối chóc nã quy án, trả ta Hồng Nguyên tươi sáng càn khôn. Ngươi vạch trần ai vậy? Tiểu nhân vạch trần Thác Bạt Thị Tổ Nho Lý Ngạn Tư, Pha Siêu Thị Xu Minh Cường Hùng. Triệu Nhiên cùng Viên Hạo nhìn nhau cười một tiếng. Viên Hạo hỏi, ngươi vạch trần bọn hắn cái gì? Tiểu nhân vạch trần Lý Ngạn Tư, Cường Hùng hai người nuốt hết cứu tế, tích xúc lương thảo, chuẩn bị tương lai mưu phản. Từ Gia Tĩnh 20 năm tháng 6, hai bọn họ mỗi lần đều muốn nuốt hết ba thành cứu tế, đem cứu tế lương độn tại cách Dũng Trại, đến nay đã không dưới 500 thạch, là mời mua lòng người. Hai bọn họ còn đem cứu tế bên trong hai thành lấy ra, cõng Bạch Mã Viện, lấy cứu trợ chi danh phân phát cho Hồng Nguyên các thôn trại thủ lĩnh. Trong âm thầm hướng mọi người nói, bây giờ chỉ là ẩn nhẫn, tương lai luôn có thể cho Hồng Nguyên tất cả đảng hạng người một cái thuyết pháp. Vạch trần đến nơi đây, Tắc hồn cao giọng nói, phương trưởng, giám viện, Lý Ngạn Tư cùng Cường Hùng muốn cho đảng hạng người cái gì thuyết pháp? Trong cái này chi ý, không thể không lệnh người suy nghĩ sâu xa a. Viên Hạo gật đầu, khích lệ nói, ngươi nói tiếp. Vâng. Hai bọn họ mời mua lòng người 3 năm, bây giờ các thôn các trại đảng hạng người đều đáp ứng duy như thiên lôi sai đâu đánh đó, kỳ thế đã thành. Trừ cái đó ra, hai bọn họ còn tan hết gia tài, trong thành đảng hạng người bên trong bồi dưỡng tử sĩ, đến nay đã có trên trăm. Hôm nay phương trưởng cùng giám viện đại phát thần uy, lôi đình một kích, bắt được những cái kia ra đường phá phách cướp bóc lưu manh, chính là hai bọn họ mấy năm này nuôi dưỡng tử sĩ. Nói đến đây, Tắc hồn lấy thủ gõ đất, phanh phanh rung động, trên trán cơ hồ đập ra máu, cất tiếng đau buồn nói: "Tiểu nhân mới đầu thụ che đậy, chưa từng xem xét biết hai bọn họ dụng tâm hiểm ác. Đi theo đã làm nhiều lần chuyện thương thiên hại lý, phía sau hiểu được cũng đã chậm, đúng là càng lún càng sâu, thật sự là tội chết a." Hôm nay hoàn toàn tỉnh ngộ, chuyên tới để hướng phương trưởng cùng giám viện vạch trần, khẩn cầu phương trưởng cùng giám viện đem hai bọn họ đem ra công lý. Đồng thời, tiểu nhân cũng khẩn cầu phương trưởng cùng giám viện trùng điệp xử trí tiểu nhân. Không phải đây, không đủ để đền bù tiểu nhân quá khứ phạm vào sai lầm lớn chi vạn nhất. Viên Hạo thở dài, mất bò mới lo làm chuồng. Còn chưa muộn vậy, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Triệu Nhiên hảo ngôn trấn an nói: "Đứng lên đi, liền đưa ngươi vừa rồi lời nói viết xuống đến. Một đầu, không thể bỏ sót. Đương nhiên, có một số việc cũng không thể trống rỗng tạo ra. Cần biết ta Bạch Mã Viện làm việc, là phải để ý chứng cớ." Tắc Hồn nói: "Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân lời nói, câu câu là thật. Chỗ độn lương chi địa, tiểu nhân nguyện ý dẫn đường. Phương trưởng có thể phái người tiến về kiểm tra thực hư. Hai bọn họ chỗ nuôi dưỡng tử sĩ, cũng là có danh tiếng. Trong đó như Lý Tứ bọn người, nhất là Vi Cốt làm nhân vật." Triệu Nhiên gật đầu, phân phó mang tới giấy bút, để Tắc Hồn tại chỗ viết. Tắc Hồn là đảng hạng thủ lĩnh, chữ còn viết coi là thật không tệ. Một tay hành giai cực kỳ trôi chảy. Triệu Nhiên cúi đầu nhìn lại, không khỏi liên tiếp gật đầu, coi là thật chữ tốt. Tắc Hồn một bên nằm dạp trên mặt đất viết, Lư Phương chủ một bên ra ngoài bố trí, tăng thêm nhân thủ tiếp cận Lý Ngạn Tư cùng Cường Hùng gia trạch. Bên này thủ tục chuẩn bị cho tốt, liền có thể đi vào bắt người. Viên Hạo hướng Triệu Nhiên cảm khái nói: "Từ lúc phương trưởng tới Bạch Mã Viện, cục diện vì đó đổi mới hoàn toàn a. Có hạ quan Hồng Nguyên Bạch Bạch chậm trễ 3 năm. Bây giờ nghĩ đến, thật sự là hổ thẹn cực kỳ." Triệu Nhiên nói, giám viện cũng không cần tự coi nhẹ mình. Cái gọi là dày tích mà mỏng phát. Một số thời khắc, tình thế biến hóa kỳ thật liền chỉ kém một đường mà thôi. Nếu không có Bạch Mã Viện đồng đạo nhóm 3 năm này đánh xuống bản lĩnh, nơi nào có bây giờ cục diện? Đây là Bạch Mã Viện đồng đạo nhóm công lao. Viên Hạo nhịn không được nói, nghĩ lại, vẫn là cần như phương trượng như vậy có quyết đoán người chủ sự mới có thể. Kỳ thật chúng ta vốn là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần cường ngạnh một chút, cục diện sớm lại khác biệt. Ai? Chỉ một lúc sau, Tắc Hồn cũng đã đem vạch trần vật liệu viết xong. Viên Hạo tiếp đi qua xem cẩn thận nhìn một lần, nâng bút ở phía trên tiến hành sửa chữa. Sửa chữa xong lại đưa cho Triệu Nhiên. Triệu Nhiên nhìn một chút, Viên Hạo sửa chữa địa phương, chủ yếu liên quan đến phía sau định tính vấn đề. Tắc Hồn vạch trần vật liệu, đem Hồng Nguyên ngoài thành đại bộ phận thôn trại đảng hạng thủ lĩnh đều bao tròn tiến đến. Trong đó đến tột cùng có mấy cái thuộc về được thành công, mới mua lòng người, đều không tốt nói. Giờ phút này nếu như tại vạch trần vật liệu bên trong liền chấm, tương lai liền không chuyển biến tốt. Viên, đối với Lý Ngạn Tư cùng Cường Hùng, Viên Hạo tăng lên một bút, tư chữ binh khí. Thấy Triệu Nhiên cũng không nhịn được kinh hãi, khoản này cộng vào, tuyệt đối là đem Lý Ngạn Tư cùng Cường Hùng giết hết bên trong. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, không có cải biến, muốn triệt để thu đảng hạng người vì đại minh bách tính. Không đem cái này 3 cái đầu người, nhất là Lý Ngạn Tư diệt trừ, đến tiếp sau sẽ tăng thêm rất nhiều phiền phức. Bởi vậy, hắn khẽ gật đầu một cái, trả lại Viên Hạo. Thế là Tắc Hồn lần nữa phục trên đất, đem sửa chữa sau vật liệu bài viết một lần nữa sao chép rõ ràng. Viết xong về sau, mỗi một trang đều muốn nhấn vào tay ấn. Tắc Hồn cũng phát hung ác, không cần đỏ bùn, trực tiếp cắn nát ngón cái. tại mỗi một trang cuối cùng ký tên chỗ, đều trùng điệp nhấn cái huyết ấn. Đây chính là huyết thư vạch trần. So phổ thông vạch trần vật liệu phân lượng còn nặng. Triệu Nhiên hài lòng hướng Tắc Hồn nói. Dừng cương trước bờ vực. Lãng tử hồi đầu. Sau này an tâm làm đại minh con dân. Đạo môn tín chúng. Tự sẽ có ngày sống dễ chịu. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.